Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 223 quỳ ván dắt đồ, tân niên gần, các ngươi bên này người thế nhưng không đủ dùng. Ta thật sự không biết hẳn là như thế nào phun tào cái này cục cảnh sát. Đơn giản trực tiếp đóng cửa hào, một người đều đánh không lại, muốn các ngươi này đó cảnh sát làm cái gì? Tuy rằng nói oán giận nói, Bối Kha Mạc vẫn là từ trên giường, thực không tình nguyện ngồi dậy, đi ra ngoài vừa thấy, toàn bộ cục cảnh sát bị làm cho gà bay chó sủa. Chính giữa đứng một người nam nhân, giết đỏ cả mắt rồi, trong ánh mắt mang theo một loại hung ác, quanh thân tản ra một cổ người sống chưa tiến hơi thở. Đường Vũ Đường mặt sưng phù một khối, hoàn toàn không dám tới gần người kia. Tôn Sách ở bên cạnh khoa tay múa chân nửa ngày, vẫn là không dám phân cao thấp, mấy cái tuổi trẻ lực tráng cảnh sát, đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, nhiều người như vậy, thế nhưng đều đánh không lại này một cái. Cục cảnh sát đóng cửa tính, Tôn Sách nhìn đến Bối Kha Mạc tới. Tâm liền yên ổn, người đã đến rồi ta liền an tâm rồi, đem người bắt đến bên cạnh. Bối Kha Mạc chậm rãi tới gần người kia, nam nhân tựa hồ đã sắt đỏ mắt, trong ánh mắt che kín tơ máu, nhìn Bối Kha Mạc cũng lộ ra một cổ hung ác, Bối Kha Mạc hoạt động một chút chính mình tay chân, ta ở địa phương ngươi cũng dám nháo sự, thật là chán sống, đến đây đi, ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, đánh thắng ta nói ta liền thả ngươi đi, nam nhân nhíu nhíu mày. Bị những lời này quấy nhiễu, ngươi nói chuyện tính toán sao? Đường Vũ Đường sờ sờ miệng mình, nàng lời nói là thật sự, nếu ngươi có thể đánh thắng nàng liền đi, Bối Kha Mạc chậm rãi đi qua đi. Cho nên bắt đầu đi, ta thời gian cũng không phải quá nhiều, còn phải đi về ngủ. Bối Kha Mạc thời gian khả năng không phải nhiều như vậy. Nam nhân hừ một tiếng, ôm đồng quá bên cạnh ghế dựa, trực tiếp ném qua đi. Bối Kha Mạc cũng không hiện lên đi, mà là một tay đem ghế dựa tiếp được thả xuống dưới. Rốt cuộc đây cũng là nhà nước đồ vật, đánh hỏng rồi không tốt. Bối Kha Mạc nhảy dựng lên, trực tiếp đi tới nam nhân trước mặt, một đấm xuất ra đi. Nam nhân liền biết cái này nữ hài tử, cũng không phải là thoạt nhìn như vậy nhu nhược mà thôi. Nhìn Bối Kha Mạc quyền cước như bay. Hoàn toàn không có cái loại này phía trước lười nhác cảm giác. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là người nào có cái gì mệnh, có chút người gặp nào đó sự tình thời điểm. So người bình thường phản ứng hiếu thắng liệt rất nhiều. Bối Kha Mạc một cái quét đường chân qua đi. Đem người đá ngã trên mặt đất. Nam nhân cũng không phải ăn chay. Vươn chân muốn đem người dẫy. Bối Kha Mạc một chân đạp lên hắn trên đùi. Từ Chu Văn nơi đó tiếp nhận một bộ còng tay, nếu bị bắt được, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, ta phía trước gặp được nhiều ít có thể đánh, cuối cùng còn không phải đều game over, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem người khảo thượng, Chu Văn nhịn không được vỗ vỗ tay, thật là quá lợi hại, ngươi chừng nào thì dạy ta hai tay, Bối Kha Mạc nhướng mày. Ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm học đâu? Ta trong khoảng thời gian này đều không có thời gian, cho nên ngươi vẫn là quá một đoạn thời gian lại tìm ta. Còn có đây là ai phạm nhân a? Ta chế trụ lâu như vậy, nhưng thật ra ra tới một cái mang về a, bên cạnh một cái phụ trách án này nữ cảnh sát. Run run rẩy rẩy đi qua, là ta phụ trách, chính là ta không dám a, cái này nữ cảnh một chút cũng không dám. Đem người trực tiếp mang đi. Vừa rồi nàng đã bị người này một cái quá vai quăng ngã lược trên mặt đất. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Tôn Sách, mang theo người qua đi. Tôn Sách lên tiếng. Mang theo người đi rồi. Bối Kha Mạc vỗ vỗ tay đứng lên. Cảnh sát cục lúc này. Xác thật là có chút vấn đề. Cũng khó trách lúc này. Tất cả mọi người đều tương đối vội. Bối Kha Mạc đứng lên lúc sau. Đột nhiên cảm thấy bụng có từng đợt co rút đau đớn. Các ngươi tiếp tục vội, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn Bối Kha Mạc phi dường như rời đi. Chu Văn cùng Đường Vũ Đường đều là không hiểu ra sao. Chu Văn nhíu nhíu mày, thoạt nhìn nàng bộ dáng giống như không thoải mái a. Đây là chạy đến địa phương nào đi? Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Không biết, bất quá lần đầu tiên nhìn đến nàng sắc mặt như vậy không tốt, Bối Kha Mặc một đường chạy như điên. Đi tới bệnh viện, khoa phụ sản một tiếng, đều bị nàng hấp tấp dọa tới rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy có người xem khoa phụ sản, một bộ khổ đại cứu thâm bộ dáng, lại còn có phi thường sốt ruột. Bác sĩ cấp Bối Kha Mặc kiểm tra rồi một chút, xác định cái gì vấn đề đều không có, chỉ là hơi chút động thai khí. Ngươi vừa rồi làm gì? Không làm gì à, đúng rồi, cùng một người đánh nhau. Chính là không có bị đánh tới, ngươi mang thai. Như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Ta chưa bao giờ có nhìn thấy qua thai phụ còn cùng người khác đánh nhau. Cùng người đánh nhau sao có thể bất động thai khí? Về sau cẩn thận một chút. Mang thai liền không cần đánh đánh giết giết, làm điểm chính đáng chức nghiệp đi, Bối Kha Mặc nhướng mày. Ta là sinh viên a, giúp cảnh sát phá án mà thôi, bác sĩ nhìn Bối Kha Mặc hơi hiện gầy yếu bộ dáng. Người thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a, mặc kệ thế nào. Mang thai liền không thể so trước kia, Bối Kha Mặc gật gật đầu. Vừa muốn đi thời điểm điện thoại vang lên tới. Tiểu Mạc, kết thúc hội nghị, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm chưa đi, ngươi ở địa phương nào đâu, ngươi không ở nhà cũng không ở cục cảnh sát, Vũ Đường nói ngươi chạy ra đi, ngươi chạy đến địa phương nào đi, ta ở bệnh viện, ngươi nói đi nơi nào ăn cơm chưa, ta trực tiếp qua đi tìm ngươi là đến nơi, vừa nghe đến Bối Kha Mạc ở bệnh viện. Kiều phản âm xe, thiếu chút nữa liền đụng vào bên cạnh vòng bảo hộ. Vừa rồi nghe Đường Vũ Đường miêu tả Bối Kha Mặc cùng người khác đánh nhau, Kiều Phản Âm cũng đã là thực lo lắng. Hiện tại nghe nói Bối Kha Mặc đi bệnh viện, Kiều Phản Âm chính là lo lắng có thể hình dung. Bối Kha Mặc dễ dàng là sẽ không đi bệnh viện, liền tính là bị thương cũng đều là nhịn qua tới. Hiện tại Bối Kha Mặc nói như vậy, nhất định là đã xảy ra đặc biệt không tốt sự tình. Ngươi ở cái gì bệnh viện? Ta hiện tại lập tức qua đi tìm ngươi, ta cũng không biết ta ở cái gì bệnh viện. Dù sao nhìn đến bệnh viện liền vào được, ta đi tìm ngươi đi, Kiều Phản Âm nhìn nhìn di động. Ngươi đãi tại chỗ đừng nhúc nhích, ta lập tức liền đến, Bối Kha Mặc đi vào bệnh viện cổng lớn thời điểm. Kiều Phản Âm vừa vặn đem xe, ngừng ở nàng bên người. Thế nào lão bà, ngươi địa phương nào không thoải mái? Ta nghe Vũ Đường nói ngươi cùng người khác đánh nhau, ngươi cũng biết chính mình hiện tại là tình huống như thế nào. Như thế nào còn tùy tùy tiện tiện động thủ a? Bối Kha Mạc hừ một tiếng, ta tuy rằng là mang theo bánh bao, chính là ta cũng không phải ăn chay, Kiều Phản Âm không nói hai lời. Trực tiếp đem người bắt được trên xe, nếu là sự tình gì đều từ Bối Kha Mạc tính tình. Sớm muộn gì Bối Kha Mạc đều là muốn bị thương. Trước kia Bối Kha Mạc cùng hắn chỉ là phu thê. Kiều Phản Âm cũng đáp ứng rồi Bối Kha Mạc không đi quản. Chính là hiện tại tình huống không giống nhau. Bối Kha Mạc trong bụng còn có một cái hắn hài tử. Vậy có tư cách vì hắn hài tử quản quản Bối Kha Mạc hiện tại tính tình. Bởi vậy Kiều Phản Âm quyết định, lần này cần làm Bối Kha Mạc trường cái trí nhớ. Này dọc theo đường đi, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phản Âm hắc trầm sắc mặt, nhấp nhấp miệng cũng biết chính mình lần này xác thật không đúng. Thân thể không thể so trước kia, Bối Kha Mạc xác thật là hẳn là hơi chút chú ý một chút. Liền tính là đại nhân bên này không cần sợ, hai tử bên kia vẫn là muốn bận tâm một chút, đem người tái về nhà chung, Kiều Phản Âm đem Bối Kha Mạc kháng tới rồi trong phòng. Còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu. Bối Kha Mạc liền cảm giác được quần bị người lui ra tới. Tiếp theo chính là một đốn bàn tay xào thịt thanh âm ni, này vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Bối Kha Mạc bị người như vậy đánh, đau nhưng thật ra thứ yếu. Chủ yếu là cảm thấy thật mất mặt. Kiều Phản Âm, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta nói rồi bao nhiêu lần ngươi đều không nghe. ngươi chính là không cho ta bớt lo, ta phải làm một cái lão công nên làm sự tình. Ngươi trong bụng hài tử, cũng có ta một phần, tuy rằng nói tương đối tàn nhẫn nói. Chính là Kiều Phạn Âm cũng không bỏ được thật sự làm bối Kha Mạc đau. Lời nói cũng không phải rất êm tai, xuống tay cũng không phải thực trọng, chỉ là nghe thanh âm tương đối vang, vì chính là làm bối Kha Mạc trường trí nhớ. Bối Kha Mạc dãy dụa một chút, không có dãy dụa khai, ta cảnh cáo ngươi buông ta ra, bằng không ta liền bất hòa ngươi cùng nhau, Kiều Phạn Âm đánh trong chốc lát. Khí cũng liền tiêu, về sau còn dám không dám. Bối Kha Mạc thở phì phì nhìn Kiều Phạn Âm, tình huống như vậy nàng cảm thấy thực không cao hứng, hiện tại ngẫm lại cảm thấy phi thường ủy khuất, ngươi đối với ta như vậy, ngươi nhớ kỹ. Ta nói không trở lại liền không trở lại, tưởng không trở lại. Môn đều không có, ta như vậy giáo huấn ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không biết chính mình sai ở địa phương nào sao? Ngươi cho ta ngồi xong, ta còn chưa nói xong đâu. Ta là ngươi lão công, về sau ngươi chỉ có thể nghe ta. Bối Kha Mạc giận dỗi xoay người, trực tiếp không để ý tới Kiều Phạn Âm tính. Cơm chưa làm tốt. Kiều Phạn Âm lôi kéo bối Kha Mạc đi ra ngoài, đối mặt một bàn, bối Kha Mạc thích đồ ăn, bối Kha Mạc cái gì đều bất động, làm sao vậy lão bà, muốn ta uy ngươi ăn cơm sao, ta không ăn, Kiều Phạn Âm hiện tại cũng hết giận, bối Kha Mạc ngược lại là bắt đầu sinh khí, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, chính mình đắc tội người, chỉ có thể chính mình hống, chính là bối Kha Mạc tính cách. Như vậy hống là hoàn toàn không có tác dụng, lão bà ngoan, không ăn cơm sao được đâu, hài tử cũng là muốn ăn, vừa nghe lời này, bối Kha Mạc càng là sinh khí, ngươi đã vì hài tử đánh ta, hiện tại đói chết hẳn tính, đừng a, kia nói như thế nào cũng là con của chúng ta, như thế nào có thể chết đói, Kiều Phạn Âm vừa nghe lời này hoảng sợ, vội vàng lôi kéo bối Kha Mạc, nói cái gì cũng không cho người đi. Bối Kha Mạc tính tình lên đây, một chốc một lát là tiêu không đi xuống, Kiều Phạn Âm khuyên một hồi lâu, bối Kha Mạc vẫn là giống nhau thái độ, thật sự là khuyên không được, Kiều Phạn Âm cũng chỉ có thể đi theo bối Kha Mạc. Cùng nhau không ăn cái gì, bối Kha Mạc không ăn cái gì chỉ sinh khí, Kiều Phạn Âm buổi chiều cũng không có tâm tư đi công ty. Tới rồi buổi tối, Kiều Phạn Âm cảm thấy. Bối Kha Mạc khí hẳn là tiêu, kết quả vừa đến trong phòng, phát hiện bối Kha Mạc nằm ở trên giường, ôm bụng lăn lộn, trên giường còn có không ít mới mẻ máu, Kiều Phạn Âm một chút liền luống cuống, đem bối Kha Mạc bế lên xe, Kiều Phạn Âm cái gì cũng quản không được, một đường đua xe đi tới bệnh viện, treo một cái khám gấp, bối Kha Mạc bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Kiều Phạn Âm ngồi ở phòng cấp cứu bên ngoài ghế trên. Nhìn dưới mặt đất phát ngốc, Kiều Phạn Âm không sợ chính mình không có hai tử. Hắn sợ bối Kha Mạc sẽ chết. Phía trước bối Kha Mạc đã chết quá một lần. Cái loại này tâm chết cảm giác, Kiều Phạn Âm không nghĩ muốn lại trải qua lần thứ hai. 20 phút lúc sau, bác sĩ liền ra tới. Không có gì vấn đề. Chỉ là mang thai lúc đầu xuất huyết mà thôi, Kiều Phạn Âm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hôm nay sinh khí, không chịu ăn cơm ăn đi, bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Các ngươi người trẻ tuổi chính là như vậy, không hiểu chuyện. Hiện tại nơi đó là có thể cáu kỉnh thời điểm ăn đi, ta đây có thể làm sao bây giờ? Cùng người khác đánh nhau động thai khí vào bệnh viện, ta sao có thể không nói hai câu? Kết quả cùng ta cáu kỉnh. Nói cái gì đều không ăn cơm ăn đi, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Ta cái gì đều không thèm để ý, bác sĩ đồng tình nhìn Kiều Phạn Âm. Hiện tại xem ra chỉ là bối Kha Mạc vấn đề. Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, Kiều Phạn Âm ở nàng bên người, nôn nóng nhìn nàng, không ăn sẽ không ăn. Đừng nóng giận, tức điên chính mình liền không hảo, Kiều Phạn Âm câu đầu tiên lời nói. Chính là theo bối Kha Mạc tâm tư, trải qua như vậy một hôn, bối Kha Mạc cũng liền bình tĩnh không ít, ta có điểm đói bụng, chúng ta về nhà đi, Kiều Phạn Âm ôm bối Kha Mạc. Gật gật đầu lên tiếng, Bối Kha Mạc mang thai lúc sau, tính tình liền thay đổi thất thường, trở nên khó có thể nắm lấy. Chính là Bối Kha Mạc vẫn là Bối Kha Mạc, cũng sẽ có thông tình đạt lý thời điểm mà ni giữa chưa đói bụng. Bối Kha Mạc tự nhiên cũng không chịu nổi, buổi tối cũng là ăn không ít. Kiều Phạn Âm xoa xoa Bối Kha Mạc mông, đau không? Ta là cảm thấy ngươi quá không yêu quý thân thể của mình. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cũng không thể đánh ta, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Kiều Phạn Âm hoảng sợ, vội vàng từ trong phòng tắm lấy lại đây ván giặt đồ. Quỳ ván giặt đồ đây chính là một cái truyền thống nhận sai phương thức. Phòng chừng ai cũng sẽ không nghĩ đến, như vậy nhận sai phương thức, sẽ xuất hiện ở Kiều Phạn Âm trên người. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, đối Kiều Phạn Âm hành động rất là không hiểu. Ta nhận sai, lão bà, không nên hơi một tí liền để ly hôn, ta quỳ ván giặt đồ. Quỳ sầu riêng đều được, ta hôm nay cũng là khó thở. Ta thật sự thực lo lắng tình huống của ngươi. Nghe được Bối Kha Mạc cùng người đánh nhau vào bệnh viện, Kiều Phạn Âm sao có thể không lo lắng. Bối Kha Mạc nhướng mày, quay người lại ra phòng, lúc này mới có phu thê hẳn là có bộ dáng, đã làm sai chuyện tình quỳ ván giặt đồ, đây là bình thường, hơn nữa Bối Kha Mạc cũng có thể đủ cảm nhận được. Kiều Phạn Âm đối chính mình trừng phạt một chút đều không nặng. Tuy rằng những cái đó bàn tay, nghe thanh âm đều thực vang, chính là Bối Kha Mạc cũng có thể đủ cảm giác được. Chỉ là thực vang mà thôi, Kiều Phạn Âm cũng không có dùng bao lớn sức lực, chính là sợ đánh đau Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc như vậy còn không cảm giác được Kiều Phạn Âm tâm tư. Vậy thật là cái gì đều không cảm giác được. Thở dài một tiếng, Bối Kha Mạc cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, liền tha thứ Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc chính mình cũng cảm thấy không cam lòng, tự hỏi một chút, vẫn là làm Kiều Phạn Âm trước quỳ trong chốc lát rồi nói sau. Buổi tối 12 giờ, Kiều Phạn Âm chậm chạp không có nhìn đến Bối Kha Mạc lại đây. Lo lắng Bối Kha Mạc còn ở chơi, chính là nếu nói phải quỳ. Tùy tùy tiện tiện lên tựa hồ cũng không tốt là Mani tự hỏi hồi lâu. Kiều Phạn Âm vẫn là quyết định, đi trước nhìn xem Bối Kha Mạc tình huống lại nói. Đi tới bên ngoài, Bối Kha Mạc thế nhưng nằm ở trên sofa ngủ rồi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sủng nịch sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, một tay đem người bế lên tới đặt ở trên thuyền. Kiều Phạn Âm tiếp tục quỳ gối ván giặt đồ thượng. Chỉ cần là vì Bối Kha Mạc, cái gì hắn đều có thể đủ tiếp thu. Hết chương.